Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, gió xuân thổi lại mọc. Ma Pháp thực chất, trong mắt của ta, kỳ thật chính là năng lượng chuyển đổi, đem tản mạn tại giữa thiên địa ma pháp nguyên tố, thông qua chú ngữ cả hợp lại, chuyển đổi trở thành có các loại hiệu quả ma pháp, mà sinh vật học đồng dạng không thể rời bỏ. Năng lượng chuyển đổi khái niệm, thực vật từ thổ nhưỡng thu giữ dinh dưỡng, nở hoa rắn chắc, sau lại bị thân là người tiêu dùng chúng ta chỗ tiêu hao hết, cho chúng ta cung cấp năng lượng. Cho nên, từ nghĩa rộng góc độ đi lên giảng, cũng không chỉ có ma dây leo quấn quanh thủy thương thuật loại hình mới gọi ma pháp. Lợi dụng nước, thổ địa, tích ôn hòa chiếu sáng chờ nguyên tố để hoa màu sinh trưởng sản lượng cao. Trong đó liền nương theo lấy phức tạp năng lượng chuyển đổi. Cái này đồng dạng là một cái vĩ đại ma pháp. Nhìn xem phong đô trên thành phương bích pháp bình chướng. Phái phái chợt nhớ tới Cam Cốc Vũ tại thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện nhập học lúc. Tiết khóa thứ nhất giảng giải nội dung. Nói thật, lúc ấy bao quát nàng ở bên trong đại đa số người. Đều bất quá là đem Cam Cốc Vũ kia lời nói coi là hắn đối với mình chỗ giảng bài trình nói khoác. Cùng bản thân trói lọi lý do thoái thác thôi. Chẳng lẽ lại đồng ruộng tá điền nhóm chủng hoa màu. Thật đúng là có thể cùng cao quý ma pháp sư thả ra ma pháp tương đề tịnh luận. Bất quá giờ này khác này. Nàng cuối cùng là minh bạch Cam Cốc Vũ lúc trước lời nói không ngoa. Cuối cùng là thấy được loại này đặc thù ma pháp cường đại. Vô số kim sắc cột sáng, mang theo lôi đình chi uy cuốn tới. Rất có tại một giây sau liền tướng Cam Cốc Vũ bày phòng ngự cho bắn thành cái sàng tư thế. Nhưng mà, sự thật lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Kim sắc cột sáng vừa mới chạm đến bích sắc bình chướng. Cấp tốc liền bị đều hút thu vào. Sau đó, bích sắc bình chướng bên trên đúng là mờ mịt lên yếu ớt kim sắc sương mù. Không khỏi khí thế trở nên càng thêm bàng bạc, liền ngay cả cường độ cùng độ dày cũng đã nhận được tiến một bước cường hóa. Bích Lạc rốt cục minh bạch Cam Cốc Vũ đến cùng đang cười cái gì, nhưng lại không cách nào lý giải đây hết thảy đến cùng là như thế nào phát sinh. Lúc trước kia uy thế ngập trời quang chi tiễn phạt, suýt nữa để nàng khuất phục tại ánh sáng, hai tay dâng lên hải hoàng tinh tảo ngọc quang chi tiễn phạt. Bây giờ lại là trái lại là địch phương tiến đi cường hóa. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía ánh sáng. Đã thấy hắn sớm đã là mặt trầm như nước. Thả lỏng phía sau hai tay ngăn không được địa ẩn ẩn run rẩy. Hiển nhiên cũng là không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Bái, phái phái, Lâm Lâm giật giật San San tới chậm phái phái váy. Vừa mừng vừa sợ địa gọi nói. Đây là Tiểu Cốc Vũ tự sáng tạo ma pháp. Thật mạnh a, đúng vậy a, thật mạnh, phái phái gật đầu thán nói. Nguyên đến tự nhiên hệ ma pháp, cũng có thể mạnh như vậy. Hắc hắc, nghe được phái phái khích lệ tự nhiên hệ ma pháp, Lâm Lâm cùng có Vinh Yên cười cười. Lúc này mới tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi nói. Đây là mấy giai ma pháp, danh tự là cái gì, cụ thể đều có thứ gì hiệu quả. Phái phái nghe vậy sững sờ, lập tức có chút cười xấu hổ nói, tên kia tựa hồ còn chưa kịp cho cái này ma pháp lấy tên a. Nghĩ đến hẳn là một cái cao giai phòng ngự ma pháp. Lúc ấy hắn chỉ là không ngừng địa lẩm bẩm cái gì, gió xuân thổi lại mọc. Có lẽ cùng lấy tên có quan hệ. Lúc này Cam Cốc Vũ thật kém chút không có cười đau sốc không? Phi Mạc Đại Lục những này, quốc tế bạn bè thật là quá phối hợp công tác. Thời gian trở lại Cam Cốc Vũ cùng phái phái còn tại tự nhiên chi lâm nghỉ ngơi thời điểm. Phái phái một câu, phía sau núi rừng quả bên trong cỏ dại dáng dấp quá nhanh. Đốn thì nhượng Cam Cốc Vũ có linh cảm. Tự nhiên pháp tắc là thoát thai từ tự nhiên chi lý lực lượng. Lực lượng nguyên Izumiya đồng dạng đến từ đây. Nghĩ muốn nắm giữ phép tắc tự nhiên lực lượng. Đương nhiên liền cần thông hiểu lý, mà dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc lại sinh chi lực, không phải cũng là phép tắc tự nhiên một đại thể hiện a? Vì cái gì tại nắm giữ tự nhiên pháp tắc về sau, Mình còn muốn cùng người khác liều mạng ma pháp lực tổng lượng cùng cường độ đâu. Đây không phải gặp người lấy ngắn à. Tự nhiên hệ ma pháp mạnh nhất một điểm. Hẳn là ở chỗ khôi phục tái sinh. Ở chỗ bay liên tục. Mà cái này một điểm. Vừa vặn là Cam Cốc Vũ trước đó không có lưu ý đến. Thế là, hắn từ bỏ cứng nhắc lợi dụng ma pháp lực bố trí phòng ngự thủ pháp. Ngược lại thăm dò ra thích hợp với tự nhiên hệ phương thức phòng ngự. D dùng cao đại thượng mà nói. Đây chính là sinh vật tấm chắn. Lần này, hắn bố trí ra đạo này bích pháp bình chướng không giống với dĩ vãng. Không còn là giản đan đan địa một mặt thuẫn phòng ngự. Mà là một đạo có thể thành trưởng thuộc tính sinh vật thuẫn. Đây là Cam Cốc Vũ lợi dụng tự nhiên pháp tắc bên trong bắt chước ngụy trang ma pháp. Tướng cứng rắn phòng ngự ma pháp chuyển hóa làm giàu có sinh mệnh hoạt tính bình chướng đoạt được. Mà cái gọi là giàu có sinh mệnh hoạt tính. Ngoại trừ mang ý nghĩa cái này lớp bình phong năng tự hành trưởng thành. Tự hành chữa trị. Siêu trường chờ thời bên ngoài. Còn đem có thực vật đặc tính. D có thể hấp thu nước cùng thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng. Đem ánh sáng năng chuyển hóa làm sinh vật năng. Cung cấp mình sử dụng. Mà thật vừa đúng lúc, Phi Mạc một phương lần này đến đây tam vị hiền giả. Vừa lúc liền có thể vì cái này sinh vật bình chướng cung cấp cao chất lượng nước. Thổ địa cùng chiếu sáng tài nguyên. Thế là, tại Phi Mạc ba hiền giả luân phiên công kích phía dưới. Cam Cốc Vũ phòng ngự bình chướng không những không có bị đánh xuyên. Ngược lại là tại ma pháp lực thôi hóa phía dưới nhanh chóng trưởng thành lên. Nhưng mà, càng làm cho Phi Mạc một phương đám người khó mà tiếp nhận còn ở phía sau. Từng sợi xanh tê mảnh nhu mưa bụi, từ kim sắc sương mù mờ mịt bên trong bích sắc bình chướng bên trong bay xuống. Rơi vào phong đô trong thành, những này mưa bụi vừa hạ xuống địa liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là từng cây sinh cơ giạt rào hoa thơm cỏ xanh, nhưng cái này dùng sắt đá xây thành. Có kèm theo phòng ngự ma pháp trận trên tường thành. Làm sao lại có thực vật sinh trưởng? Đám người tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện những này căn bản cũng không phải là chân chính hoa cỏ. Mà là một loại đặc thù ma pháp bóng mờ. Tuy là bóng mờ. Nhưng từ này chút hoa thơm cỏ xanh bên trong tản ra sông vào mũi mùi thơm ngát. Lại là thật sự. Tại chống cự Phi Mạc đại quân thế công bên trong. Ma pháp lực cùng tinh thần lực đều tiêu hao có phần cự tự nhiên chi lâm đám người. Đúng là tại trận này trận hương khí bên trong. Cấp tốc đạt được khôi phục. Mà tại phòng thủ quá trình bên trong vô ý bị thương quân bảo vệ thành tướng sĩ. Vết thương cũng tương tự cấp tốc khép lại. Lập tức liền lại khôi phục được toàn thịnh chiến lực trạng thái. Cái này sẽ không phải là thập giai cấm chú khôi phục chi lâm. Truyền giáo trưởng lão không khỏi kinh hô ra tiếng. Mọi người chung quanh nghe vậy đều là khẽ giật mình. Lập tức cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa vẫn như cũ ngậm lấy ý cười Cam Cốc Vũ. Có thể phóng ra khôi phục chi lâm, chẳng phải là mang ý nghĩa Cam Cốc Vũ đã thành công đột phá, trở thành thập giai pháp thần. Khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình kích động. Tức thì liền muốn tại phong đô trên tường thành khuấy động ra. Không, không phải khôi phục chi lâm nha. Phái vội vàng khoát tay. Hướng đám người giải thích nói. Tên kia đến cùng vẫn không thể nào đột phá đâu. Truyền giáo trưởng lão sững sờ. Lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen Cam Cốc Vũ. Lại nhìn trên đất thực vật bóng mờ. Thật lâu về sau mới chần chờ nói. Cái này sẽ không phải là cửu giai ma pháp. Tự nhiên chân lý a. Trưởng lão minh giám. Cam Cốc Vũ hướng Phi Mạc chúng hiền giả trêu tức cười một tiếng. Lúc này mới quay người trở lại trên tường thành. Ha ha cười nói. Đây là ta ý tưởng đột phát. Tại gió xuân thổi lại mọc bên trong khảm vào một đạo tự nhiên chân lý. Bây giờ xem ra. Hiệu quả cũng thực không tồi. Ngược lại là muốn cảm tạ một chút đối diện mấy vị kia pháp thần. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.